Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393. 100 nhị chương hắc ám pháp sư. 16. Cầm đầu cái kia, là cái nữ tử, nàng một thân hắc bào. Trong tay cầm một căn ngân tiên. Ở trong đám người phá lệ chói mắt, khởi xướng tiến công, ra lệnh một tiếng. Thiên quân vạn mã theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đem nguyên lão đánh một cái trở tay không kịp, lúc này lại đi kêu cùng viện quân đã không thời gian. Hoảng loạn chung, hắn nói, dừng tay, ngươi không thể giết ta. Quân Nhiên dừng động tác, nói, vì sao, giết ta, ngươi sắp sửa gặp bốn phương tám hướng tàn sát, đến lúc đó hắc ám thành lại sẽ biến thành một tòa tử vong chi thành. Nguyên lão gặp Quân Nhiên dừng động tác. Đắc chí, ngươi đừng tưởng rằng có nhiều như vậy là có thể giết ta. Giết ta về sau, tổng bộ nơi đó còn có thể phái người xuống dưới. Đến lúc đó, lời còn chưa dứt, ngân tiên lưu loát thu gạt nguyên lão đầu người. Quân Nhiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, người đâu, cho ta hướng, hảo. Đặng Thanh hét lớn một tiếng, dẫn theo các huynh đệ phía bên trong hướng. Bên trong đều là chút bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa phế vật, nhìn thấy Quân Nhiên bọn họ xông vào, ào ào đầu hàng, Đặng Thanh nói, đầu nhi, những người này làm sao bây giờ? Quân Nhiên chỉ có một tự, bên kia là, sát khả là chúng ta đã đầu hàng. Các ngươi không thể giết ta. Quân Nhiên cười lạnh nói. Mấy năm nay tác uy tác phúc quen rồi, xem hơn đầu người. Cũng hy vọng bản thân biến thành người đầu đi. Hy vọng các ngươi đời sau không cần trợ trụ vi ngược. Ngân tiên phi vụ nháy mắt thu gặt là một cái. Điều mạng người, có người chết không nhắm mắt, có người không cam lòng, có người còn lại là sợ hãi. Nhiệm vụ đại sảnh trở thành tu la tràng. Máu tươi văng khắp nơi, gãy chi tàn cánh tay. Nơi nơi đều là, trốn ở sau người lương thảo quan. Thư Hằng tới rồi. Nhìn đến đầy trời thi thể, ngay cả cách đêm cơm đều phải nhổ ra, các ngươi đều không có việc, nhìn đến tất cả mọi người là lạnh lùng vô cùng biểu cảm. Thư Hằng cảm thấy bản thân bị vũ nhục, vì sao các ngươi đều không có việc à? Thói quen, Quân Nhiên nhường binh lính đem nhiệm vụ trong đại sảnh mặt gì đó toàn bộ truyền. Quang, căn cứ cống hiến phân cho lương thực, quần áo, Thư Hằng cùng ở sau người. Hỏi, ngươi một nữ hài tử, bị người nói xấu đến hắc ám thành, bị ủy khuất cũng không rên một tiếng, chẳng lẽ của ngươi nội tâm liền cường đại như vậy sao? Cường đại sao? Tương phản, ta cảm thấy rất giòn nhược, chính là vì này một phần yếu ớt, làm cho ta cảm thấy sống sót nên có thật tốt đẹp. Thư Hằng bĩu môi. Không cho là đúng, ở trong ấn tượng của hắn, Quân Nhiên là tôi không suy sụp cầu. Là sẽ không cắt đứt quan hệ diều, có nàng ở, còn có thắng lợi hy vọng, như vậy một người, bình thường hội xem nhẹ của nàng giới tính, có đôi khi nhìn đến nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp như hoa mạt, Thư Hằng mới có thể nhớ tới, nàng vẫn là cái nữ hài tử, thất thần làm gì, trở về, công tác thống kê vật phẩm tiêu hao, hảo a. Thư Hằng đuổi theo Quân Nhiên bộ pháp, theo sát phía sau. Thư Hằng ở công tác thống kê số liệu đồng thời, Quân Nhiên cùng Đặng Thanh, Liêu Bạch mấy người thương lượng đối sách, nguyên lão hội là chỗ nào? Đặng Thanh nghiêm mặt nói, nguyên lão sẽ là quản lý tứ quốc địa phương, nơi đó phái ra tình báo viên, bọn họ đều là ma đạo sĩ cấp bậc đại nhân vật. Vì phòng ngừa tứ quốc thôn tính, cho nên xuất hiện nguyên lão hội, Quân Nhiên giật mình, ngươi là nói. Chúng ta nơi này tạo phản sự tình sẽ bị đá bọn họ biết. Kia khẳng định, nói không chừng quá không được bao lâu liền muốn phái binh đến vây diệt Liêu Bạch sở liệu không? Kém, hôm sau, liền nghênh đón nguyên lão hội nhân. Nguyên lão hội đương nhiên sẽ không đan thương thất mã đến. Bọn họ gần đến đây 10 cá nhân, lại nhường mọi người kiêng kỵ thật. Kia 10 cá nhân đều là ma đạo sĩ. Trong đó có một có tiếp cận ma đạo sư tu vi. Hết chương.